Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504. Chương 504: Nghiêng trời lệch đất. Trần Trường Sinh đứng ở Thông Thiên Phong nhìn ra xa sau lưng đại thương. Nhìn lấy hắn một năm này nỗ lực, thần sắc rất là hài lòng. Một năm qua này hắn danh hạ sản nghiệp biến hóa là cực lớn. Trong đó tiên khí sản nghiệp bởi vì thượng đẳng tiên binh chính thức bán nhượng vô số cường giả. Không xa vạn lý từ bốn phương tám hướng tụ đến, khắp nơi tranh đoạt, sinh ý nóng nảy. Thậm chí bởi vì đại lượng võ giả tụ tập, không chỉ có đại thương đại thụ ích lợi, liền toàn bộ Nam Phương các loại sinh ý đều trở nên thân thiện. Có thể nói trục nhật tiên binh cửa hàng thượng đẳng tiên binh vừa ra trong nháy mắt tại toàn bộ dơ. Cao sơn giới nhấc lên một mảnh sóng lớn, sức ảnh hưởng cực lớn. Trục nhật tiên binh cửa hàng quy mô từ lâu phủ kín đại thương cùng biên thành. Đồng thời mở bên ngoài, không ngừng tăng thêm, bất quá ở trong đó đếm không hết luyện khí sản nghiệp liền gặp tay và. Nhất là thứ nhất luyện khí thế gia thê thảm nhất, sinh ý không thể nói điêu linh, nhưng ích lợi so những năm qua rút lại còn hơn một nửa. Mà lại theo trục nhật tiên binh cửa hàng ngày càng lớn mạnh, cái này tổn thất sẽ còn tăng thêm. Vì chuyện này thứ nhất luyện khí thế gia 5 lần 7 lượt tìm tới chủ nhà họ Tào, hy vọng tiến hành đàm phán, kết quả mấy lần vô quả về sau. Thứ nhất luyện khí thế gia thậm chí xuất động thiên tiên cảnh cường giả ý đồ ám sát Trần Trường Sinh. Chỉ bất quá còn không có kinh động Trần Trường Sinh liền bị một cái chỗ trong bóng tối thiên tiên xử lý, ngoại trừ tiên khí sản nghiệp bên ngoài. Thân ở Trung Sơn thành tiên phù sản nghiệp cũng là đại triển tay chân. Theo ngũ phẩm tiên phù ra đời, thiên hạ đồng dạng nhấc lên một mảnh sóng lớn. Thứ nhất tiên phù thế gia chật vật so với thứ nhất luyện khí thế gia một điểm không kém. Sinh ý trực tiếp trên diện rộng rút lại, lưu lượng khách bị bát đại thế gia trắng trợn phân dưa. Đáng nhắc tới chính là bát đại thế gia cửa hàng toàn bộ đổi tên là Trường Sinh Tiên Phù. Đến mức Trường Sinh tên Tiên Phù cùng trục nhật tiên binh một dạng tại ngắn ngủi một năm thế gia. Bên trong danh dương thiên hạ, thành hai khối chạm tay có thể bỏng biển chữ vàng. Khác biệt chính là Trường Sinh Tiên Phù sản nghiệp từ đó tâm hướng khắp nơi khuếch tán. Mà trục nhật tiên binh sản nghiệp làm theo từ khắp nơi biên giới bắt đầu hướng phía trung tâm lan. Tràn, giống như là hai cái quật khởi cự thú. Đối diện mà đi, sau đó không liên quan tới nhau giao thoa mà qua. Nhưng là chói mắt nhất biển chữ vàng cũng không phải là hai cái này. Mà chính là đại thương đan các. Trong một năm này Trần Trường Sinh luyện đan thuật lại lần nữa có đề bạt. Luyện chế được tam phẩm tiên đan, mà bởi vì là tam phẩm tiên đan ra đời đồng thời bán. Toàn bộ dơ cao sơn giới có thể nói là triệt để sôi trào. Tam phẩm tiên đan, địa tiên đột phá chân tiên cực kỳ trọng yếu đồ vật. Ngày bình thường một đan khó cầu, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ dẫn phát một trận rung chuyển. Mà bây giờ tam phẩm tiên đan bắt đầu lâu dài bán. Theo cái này đại lượng tam phẩm tiên đan xuất hiện, đếm không hết địa tiên táng ra bại sản cũng cần mua đến một khỏa. Sau đó khắp nơi trên đất chân tiên xuất hiện, có thể nói đại thương đan các trực tiếp kéo theo dơ cao sơn giới chỉnh thể võ giả tấn thăng. Nhấc lên một đợt đột phá thủy triều, cơ hồ mỗi ngày đều có người tại các cái địa phương độ kiếp đột phá. Bởi vậy đại thương đan các trong vòng một đêm trở thành thứ nhất tiên đan sản nghiệp. Đếm không hết đan dược đồng hành trực tiếp đóng cửa. Dù là thế lực to lớn đan dược thế gia cũng ở vào một loại kéo dài hơi tàn trạng thái. Bị trực tiếp ấn chết, liền sức phản kháng đều không có. Có thể nói bởi vì cái này tam đại biển chữ vàng hưng khởi. Toàn bộ dơ cao sơn giới đều tại thay hình đổi dạng. Quét qua trước kia cằn cỗi một mặt, mà theo loại ảnh hưởng này lực, đại thương đan các đại trưởng quỹ Tiên Lâm chân quân, trục nhật tiên binh đại trưởng quỹ Tào gia người, Trường Sinh Tiên Phù đại trưởng quỹ Thần Khúc đạo nhân cũng toàn bộ trở thành ảnh hưởng rất lớn. Đại nhân vật, nhất là Tiên Lâm chân quân có thể nói là đi tới chỗ nào cũng phong quang vô hạn. Càng là con đường làm quan thông suốt, đặc biệt tấn thăng thành Nam Phương Thiên Quân. Tuy nhiên chỉ có chân tiên cảnh giới, có thể thiên tiên gặp cũng phải cúi đầu. Duy nhất nhượng Trần Trường Sinh không được hoàn mỹ cũng là ích lợi. Một năm này toàn lực phát triển, hết thảy ích lợi đều bị hắn phát ra qua khuếch trương. Hắn trong túi vẫn như cũ là xuống dốc đến bao nhiêu tiền. Đương nhiên một số món tiền nhỏ không thiếu, có thể đồng tiền lớn là không có. Có thể an ủi là từ hôm nay trở đi liền có thể làm gì chắc đó. Sau đó chính thức thu hoạch được ích lợi. Trần Trường Sinh cười thầm nghĩ, dưới tay hắn cái này ba đại sản nghiệp một khi bắt đầu lợi nhuận. Này mỗi ngày không biết muốn dẫn cho nàng bao nhiêu tài phú. Khả năng vài phút cũng là mấy ngàn vạn trên dưới. Không được bao lâu hắn cũng là dơ cao sơn giới thủ phủ. Nhiều tiền như vậy, Trần Trường Sinh biểu lộ bỗng nhiên âm trầm. Vốn đến nhiều như vậy tiền, hắn hoàn toàn có thể cho chính mình tu vi đột nhiên tăng mạnh. Dù là cần tư nguyên lại nhiều cũng đầy đủ hắn tiêu xài. Nhưng trước đó bởi vì bị tạo hóa thần lô hố một đợt, dù là hắn có được lấy núi vàng núi bạc cũng vô pháp nhượng tu vi tấn thăng một bước. Không có tâm tình lại nhìn hắn đại hảo Hà Sơn. Trần Trường Sinh quay người trở lại đại điện, ngồi xuống sau hỏi, nói đi, ngươi muốn trương một kiện đồ vật là cái gì? Hắn cũng không có thật đánh tính toán cùng tạo hóa. Thần lô bực bội, dù sao đã dạng này, hắn luôn không khả năng thật cả một đời bất tu được. Cái thế giới này trọng yếu nhất vẫn là thực lực tuyệt đối. Mà lại tạo hóa thần lô cho điều kiện kỳ thực cũng không tệ. Chỉ cần tìm được một vật liền có thể nhượng hắn một hơi tiêu thăng đến hoàn mỹ chân tiên cảnh giới. Nói không chừng hiệu suất này thật so chính hắn qua tu hành vẫn muốn tới nhanh. Một cái đặc thù tiên linh tộc nhân một giọt máu. Tạo hóa thần lô đáp lại. Trần Trường Sinh khiêu mi. Đến tiên giới nhanh 2 năm hắn sớm đã quen thuộc nơi này hết thảy. Cái này tiên linh tộc là tiên giới một cái khác đại tộc. Tộc nhân có thể cho toàn thân trở nên hơi mờ, như mộng như huyễn, xinh đẹp mỹ lệ, mà lại nằm trong loại trạng thái này có thể miễn dịch hết thảy chân thực lực lượng thương tổn. Chỉ có thần thông thuật pháp mới có thể đối phó bọn hắn. Bất quá cái này tiên linh tộc dưới tình huống bình thường chỉ tồn tại ở dơ cao sơn giới bên ngoài. Linh huyễn giới trong. Dơ cao sơn giới loại này bần tích chi địa tựa hồ chưa bao giờ tiên linh tộc nhân xuất hiện qua. Hiện tại tạo hóa thần lô nhượng hắn qua tìm một cái tiên linh tộc máu. Vẫn nhất định phải là chỉ định một cái đặc thù tiên linh. Nhưng hắn vẫn chưa tới thượng tiên cảnh giới lại không ra được dơ cao sơn giới. Ra không được làm sao tìm được thứ này. Mà không tìm được thứ này hắn lại không cách nào đột phá. Không đột phá này cả một đời cũng ra không được. Đây không phải trực tiếp tuyệt đường lui của hắn. Không cần lo lắng, tạo hóa thần lô phảng phất biết Trần Trường Sinh suy nghĩ nói. Cái này đặc thù tiên linh tộc nhân ngay tại dơ cao sơn giới trong. Thậm chí ngay tại biên thành bên trong. Ngươi chỉ cần tìm được hắn. Đồng thời lấy hắn một giọt máu ta sẽ có thể giúp ngươi đột phá. Tại biên thành. Trần Trường Sinh kinh ngạc, cái này không phải liền là gần ngay trước mắt. Hắn cười nói, ngươi vẫn có chút lương tâm. Nói đi, hắn tại biên thành đâu? Là cái nào? Ta qua tại hắn, tạo hóa thần lô phảng phất truyền ra một đạo tiếng cười. Ngươi suy nghĩ nhiều, nếu như dễ dàng như vậy ta còn cần ngươi. Ta tại không phải lúc khi tối hậu trọng yếu ẩn tàng tự thân, mà lại bị hao tổn. Ân, ta chỉ có thể phát giác được hắn đại khái phạm vi cùng một điểm đại khái tin tức. Bị hao tổn, Trần Trường Sinh trong lòng khẽ nhúc nhích. Cái này bếp lò nát xem ra cũng không phải hắn nghĩ khủng bố như vậy. Cũng đúng, Nếu không phải như thế mà nói nghiêu như vậy, một cái thần lô làm sao lại trốn ở hạ giới, giấu ở một khối đá bên trong, liền mặt cũng không dám lộ. Nghĩ đến Trần Trường Sinh nói, đem người biết đều nói cho ta biết, ta tận lực qua tìm đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?